Hoa Hướng Dương Tinh và Tiểu Đạo Sĩ. Chương 5, Góc Truyện Audio.com. P17, tự lần trước từ rừng Hoa Lê trở về. Cả ngày Tiểu Đạo Sĩ đều hồn vía lên mây. Đợi đến trời vừa tối liền lệnh cưỡng chế Hoa Hướng Dương Tinh biến thành hoa ở trong chậu cây. Hoa Hướng Dương Tinh thở phì phò kháng nghị. Mỗi lần hỏi tại sao thì Tiểu Đạo Sĩ chỉ cúi đầu không nói lời nào. Hoa Hướng Dương Tinh tức giận đến nỗi mỗi ngày ở trong chậu hoa lắc đầu. Hoa Hướng Dương Tinh ở trong chậu hoa nhàm chán xoa nắn lá cây của mình. Ngươi nói thật đi, có phải là ngươi có chút yêu thích ta? Tiểu Đạo Sĩ nằm ở trên giường đưa lưng về phía hắn. Thấp giọng lẩm bẩm, đương nhiên không phải, nói hưu nói vượn. Hoa Hướng Dương Tinh phun ra một quả hạt dưa. Phi, ta nói bậy, vậy ngươi nói một chút tại sao ngươi không cho ta biến hình người? Nhất định là ta quá đẹp đẽ. Ngươi sợ ngươi yêu ta, yêu không thể tự thoát ra được. Tiểu Đạo Sĩ dùng chăn che đầu. Ta mới không có, ngày hôm đó làm xong bài buổi sáng. Đại Đạo Sĩ kéo Tiểu Đạo Sĩ hỏi. Sư đệ, đệ còn nhớ chậu Quân Tử Lan đệ đưa huynh không? Tiểu Đạo Sĩ run run một cái, nghĩ thầm hẳn là biến thành người. Vì vậy thấp thỏm bất an đáp, nhớ làm sao vậy, Đại Đạo Sĩ mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu. Nó đã sớm mọc ra nụ hoa, thế nhưng nhiều ngày trôi qua như vậy mà vẫn không nở hoa. Cũng chỉ là càng dài càng lớn, huynh sợ có phải là huynh chăm sóc không đúng chỗ nào không? Cho nên muốn hỏi đệ một chút, Tiểu Đạo Sĩ thở phào một cái, nói, đệ nhớ tới trong phòng đệ có quyển sách đề cập đến chuyện này. Sư huynh trở lại lấy với đệ ếch, mà thôi, để lúc rảnh rỗi đệ đem qua cho huynh đi. Đại Đạo Sĩ, huynh đi lấy với đệ đi. Tiểu Đạo Sĩ vội nói. Không được, Đại Đạo Sĩ híp mắt lại. Sư đệ sợ cái gì? Tiểu Đạo Sĩ mặt hốt hoảng. Không sợ, không sợ, Đại Đạo Sĩ, vậy huynh đi lấy. Tiểu Đạo Sĩ, không được, Đại Đạo Sĩ cau mày. Huynh còn phải đi xem một chút. Đệ nhất định là giấu cái đồ vật gì trái với môn quy ở trong phòng. Tiểu Đạo Sĩ không thể làm gì khác hơn là ủ rũ cúi đầu dẫn sư huynh trở về phòng. Tâm lý may mắn nghĩ không biết chừng Hoa Hướng Dương Tinh đang đàng hoàng ngồi trong chậu hoa à, nhưng mà vừa mở cửa viện. Hai người đều ngây ngẩn cả người. Đại Đạo Sĩ trợn mắt há hốc mồm nhìn lõa nam ở giữa sân quang minh chính đại phơi điểu tắm nắng. Nửa ngày mới hoàn hồn. Có yêu khí đây là yêu quái a, Hoa Hướng Dương Tinh còn nhiệt tình hướng hắn hỏi thăm một chút. Gió thổi dây dây trứng đụng trứng. Chấm chấm chấm, Tiểu Đạo Sĩ không đành lòng nhìn thẳng mà che mặt. Đại Đạo Sĩ quát mắng. Sư đệ đệ thật là to gan. Tiểu Đạo Sĩ vẻ mặt cầu xin. Sư huynh huynh hãy nghe đệ nói. Đại Đạo Sĩ hết sức phối hợp. Không nghe, đệ cư nhiên nuôi yêu quái. Thực sự là hảo tiền đồ. Tiểu Đạo Sĩ nhỏ giọng giải thích, hắn chỉ tắm nắng uống nước, không hút tinh khí người. Hắn là yêu quái tốt. Đại Đạo Sĩ rút ra bội kiếm. Nhiều lời vô ích, sao có yêu quái tốt? Huynh đây phải trừ khử hắn. Hoa Hướng Dương Tinh nhướng mày. Tựa hồ không sợ sệt tẹo nào. Chỉ đưa mắt chuyển tới trên người Tiểu Đạo Sĩ. Như là muốn nhìn xem cậu có phản ứng gì. Tiểu Đạo Sĩ chạy đến trước Hoa Hướng Dương Tinh. Đưa tay ngăn hắn ở sau lưng. Quật cường nói, hắn tốt, Đại Đạo Sĩ tức đến dậm chân. Sư đệ đệ điên rồi sao? Nếu để cho sư phụ nhìn thấy người sẽ đánh chết đệ mất. Tiểu Đạo Sĩ ngây thơ nói, đệ không cho sư phụ xem. Hoa Hướng Dương Tinh, phốc, Đại Đạo Sĩ, Tiểu Đạo Sĩ túm túm góc áo Đại Đạo Sĩ lấy lòng. Sư huynh, huynh làm như không nhìn thấy có được không? Đệ bảo đảm hắn sẽ không hại người. Đại Đạo Sĩ thu rồi bội kiếm. Sắc mặt âm trầm, không được, nể tình đệ là sư đệ huynh. Huynh cho ngươi một biện pháp tự mình giải quyết. Một là đuổi đi, hai là diệt trừ huynh không quản. Nói chung không cho giữ ở bên người. Ba ngày sau huynh sẽ trở lại. Nếu như hắn vẫn còn ở nơi này, đừng trách sư huynh vô tình. Dứt lời, Đại Đạo Sĩ phất ống tay áo rời đi. Hoa Hướng Dương Tinh vòng tới trước mặt Tiểu Đạo Sĩ dè dặt ôm lấy hắn. Ngươi định đuổi ta đi sao? Tiểu Đạo Sĩ lập tức lắc đầu, vừa rơi nước mắt. Hoa Hướng Dương Tinh lấy ngón tay lau nước mắt cho tiểu đạo sĩ. Con nói không thích ta, ngoan ngoãn sinh Hoa Hướng Dương nhỏ cho ta. Tiểu đạo sĩ đáng thương hút hút nước mũi. Ta thật sự không sinh được. Hoa Hướng Dương Tinh hôn nhẹ hắn. Ừ, vậy thì không sinh, đừng khóc. Tiểu đạo sĩ oan ức. Ngươi có thể trước mặc quần áo vào sao? Chúng ta sinh ly tử biệt. Ngươi để trần cái rắm. Hoa Hướng Dương Tinh cau mày. Nhéo mặt tiểu đạo sĩ một cái. Nói, ly biệt cái gì, cùng lắm ngươi đi với ta. Tiểu đạo sĩ miễn cưỡng lộ ra cái nụ cười. Cùng ngươi đồng thời ở bên trong ruộng hoa đứng tắm nắng à, Hoa Hướng Dương Tinh cũng cười. Sao lại thế được, ngươi muốn đi đâu liền đi đó. Tiểu đạo sĩ hấp hấp cái mũi. Bình tĩnh lại, ngày mai lại đi van cầu sư huynh. Từ nhỏ ta đã lớn lên ở đây. Nói đi là đi ta không nỡ. Hoa Hướng Dương Tinh gật gật đầu. Bắt đầu mặc quần áo. Tác giả có lời muốn nói. Sẽ không ngược sư huynh lập tức sẽ SSSS. P18, ban đêm, đại đạo sĩ trở về phòng mà tâm sự nặng nề. Tiểu sư đệ luôn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện cư nhiên làm ra việc đại nghịch bất đạo như vậy. Sư huynh này cả ngày tâm tình đều không tốt. Thời điểm tưới nước cho quân tử lan còn thở phì phò lầm bầm lầu bầu. Thực sự là tức chết ta rồi. Kỳ quái. Quân tử lan, Sigma, độ độ, đại đạo sĩ giật mình một chút, sờ sờ lá cây quân tử lan, tiếp tục lẩm bẩm, sao còn chưa nở hoa chứ? Quân tử lan, độ đề độ, đại đạo sĩ tưới cây xong liền gột rửa đi ngủ. Quân tử lan tự cho là bị răn dậy lo lắng bắt đầu nở hoa. Nỗ lực sinh trưởng cánh hoa hồng rực rỡ như ánh nắng chiều. Nơi nhụy hoa nhàn nhạt vàng nhạt. Yêu khí trong đêm tối cũng có ánh sáng ấm áp nhu hòa bao phủ quân tử lan. Tia sáng này theo yêu khí biến hóa càng ngày càng mạnh. Đợi đến thời điểm trong phòng quay về vắng lặng, chậu hoa bông hoa đã không thấy. Thay vào đó là một thiếu niên đẹp đẽ mảnh khảnh, thân thể trần truồng đứng ở bên giường. Một đầu tóc dài hồng cam chấm đất, giống như một ngọn lửa di động. Đại đạo sĩ ở trong mộng bất an trở mình. Quân tử lan hóa thân thiếu niên nhìn đại đạo sĩ một chút. Trên mặt lộ ra một nụ cười nghịch ngợm, lập tức xốc lên ổ chăn đại đạo sĩ chui vào. Đại đạo sĩ bị thức tỉnh, vừa mở mắt liền thấy nằm bên người là một mỹ thiếu niên chân bóng. Đại đạo sĩ lắp bắp kinh hãi, co tay một cái không cẩn thận mò tới nơi nào đó của đối phương. Sờ đến nơi nhẵn nhụi mềm mại, mặt đại đạo sĩ đỏ lên. Cố gắng tự chấn định quát hỏi, ngươi là ai? Quân tử lan chớp chớp đôi mắt to, một mặt mong đợi giang hai cánh tay nhìn hắn, thật giống như là muốn ôm một cái. Độ Omega độ, đại đạo sĩ lúc này mới ý thức được thiếu niên tóc đỏ trước mắt là yêu quái. Không biết sao hắn nhớ tới đầu tiên chính là tiểu sư đệ đưa tới hoa. Quay đầu nhìn lại chậu hoa đã trống rỗng rồi, đại đạo sĩ chất vấn. Ngươi là quân tử lan kia hòa yêu quái. Quân tử lan dùng sức mà gật gật đầu. Vui vẻ đến không được. GT, cách chương.